Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, duyên. Tuyệt không thể tả. Tiểu Bạch Long, người đi ra a, người chớ núp ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có bản lĩnh ăn bần tăng heo rừng. Ngươi có bản lĩnh đi ra cho bần tăng kỵ a. Đứng tại ưng sầu giản bên cạnh, Đường Tam Táng một tay chống nạnh, một tay chỉ ưng sầu giản mặt nước chửi ầm lên. Đại thánh, MMP, thật xấu hổ, rất muốn đem cái này mất mặt ra hỏa cho đạp đến trong nước đi. Đáy nước, Bạch Long một mặt mộng bức nhìn xem rơi xuống bên cạnh mình đã bị nước sông chết đuối heo rừng. Cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Đây là năm đó cái kia thiên chân khả ái thiện lương vô tư Đường Tam Táng sao? Ta Đường Tam Táng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy. Xoạt, cột nước phóng lên tận trời. Một đầu toàn thân như bạch ngọc xinh đẹp Bạch Long từ trong nước phóng lên tận trời. Tiểu Bạch Long, ngươi còn dám ra đây? Ngươi phụng Bồ Tát chi mệnh tại ưng sầu giản các loại bần tăng mang ngươi thành đoàn thỉnh kinh. Hiện tại sư phụ còn không có bại trước ăn bần tăng tọa kỵ trắng tọa kỵ heo rừng. Ngươi nói chuyện này nên tương đương, Đường Tam Táng thanh âm càng ngày càng thấp. Khí thế càng ngày càng yếu. Đối đãi Bạch Long hóa thành hình người rơi trên mặt đất. Mặt đen lên đứng tại Đường Tam Táng bên người thời điểm. Đường Tam Táng một cái nên chữ cũng rốt cuộc nói không nên lời đoạn dưới. Người, giơ tay lên. Đường Tam Táng ngón tay đều có chút run rẩy chỉ vào Bạch Long. Ta. Bạch Long mặt đen lên chỉ mình. Ta cái gì ta? Ta, Đường Tam Táng mở to hai mắt nhìn. Hai mắt đột xuất nhìn xem Bạch Long. Bạch Long gõ gõ Đường Tam Táng đại quang đầu. Ngươi cái gì ngươi? Đại thánh, các ngươi là nói nhiễu khẩu lệnh sao? Cũng hoặc là tại đối ám ngữ. Bạch Long tỉ, bị gảy một cái đầu băng. Đường Tam Táng trên đầu phát ra keng một tiếng sắt thép va chạm. Hai mắt y nguyên trừng to đại nhìn xem Bạch Long. Đường Tam Táng đã không cách nào hình dung mình lúc này giờ phút này nội tâm đến tột cùng là loại nào lộn xộn. A, tiểu hòa thượng, người không biết ta rồi. Được gọi là Bạch Long tỉ, Bạch Long một ngón tay chỉ mình cái mũi. Mắt to ngập nước trừng mắt Đường Tam Táng. Một bộ tần hương liên nhìn xem phụ lòng trần thế mỹ thương tâm gần chết. Đường Tam Táng, đại tỷ, ngươi cái này một bộ bị bần tăng bội tình bạc nghĩa biểu lộ là cái quỷ gì a? Bần tăng bằng vào ta gia sư cha tiết tháo thề. Bần tăng đến bây giờ đều vẫn còn độc thân chưa lập gia đình a. Như bần tăng có nửa câu lời nói dối. Để cho ta gia sư cha tiết tháo mất hết. Cả một đời tìm không thấy nữ đạo sĩ cho bần tăng khi sư nương. Xoạt, một cỗ mãnh liệt dòng điện đánh tới. Đường Tam Táng toàn thân co quắp một trận. Quất Bạch Long cùng Đại Thánh đều lo lắng hắn có phải hay không đột nhiên bị kinh phong phát tác. Đường Tam Táng, tiểu hòa thượng, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Gặp Đường Tam Táng quất một trận về sau vẫn là một mặt mộng bức nhìn xem mình. Bạch Long tỉ trong mắt thương tâm thần sắc càng sâu. Đường Tam Táng trong mắt y nguyên viết đầy mê mang. Tốt ngươi cái Đường Tam Táng. Lúc trước cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ thời điểm để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại có phải hay không xem người ta người lão châu thất bại. Liền giả bộ như không biết người ta. Không quản ngươi có nhận hay không. Đều xóa không mất ngươi khi đó phạm phải việc ác. Người ta trong bụng đã có ngươi cốt nhục rồi tương đương, đại thánh. Nguyên lai ngươi là như thế này Đường Tăng. Đường Tam Táng, các loại hội, trong bụng có ta phải cốt nhục. Đường Tam Táng thề, từ nhỏ đến lớn sống 19 năm. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là một cái xử nam. Cho nên nói, tiểu thư tỷ, ngài trong bụng cốt nhục, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, xương không có ý tứ a. Nói sai, là có ngươi huyết nhục rồi. Đường Tam Táng, tiểu thư tỷ, coi như ngươi dung mạo xinh đẹp, nói lời cũng không thể như thế không chịu trách nhiệm a. Kém một chữ, thế nhưng là hội hù chết người. Bất quá, liền xem như huyết nhục, Bần tăng cái này ăn một khối liền có thể để cho người trường sinh bất lão thịt. Cũng không phải tùy tiện người nào đều a tương đương các loại hội. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Tam Táng cảm giác mình trong đầu có một đạo linh quang chợt lóe lên. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đảo lưu, ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước một cái kia buổi chiều. Đó là 10 năm trước một cái ngày mùa thu bên trong một cái buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng, chính là một cái thích hợp dạo chơi ngoại thành đạp thanh quý. 8 tuổi rưỡi Đường Tam Táng tại làm xong tảo khóa về sau rời đi nhà thương điên. Thuận người chết núi đường nhỏ thường thường phía sau núi mà đi. Nhanh nhẹn thông suốt, quyền đương tiêu hóa vừa mới ăn vụng sư phụ giấu ở phòng ngủ trong tủ lạnh bàn đào mang đến chướng. Bụng cảm giác, một đường đi tới dưới núi. Đường Tam Táng đột nhiên nhìn thấy đường nhỏ chính giữa. Không biết cái nào vị thí chủ mất đi một cái tử kim bát vu. Hắn nhìn chung quanh một phen, gặp bốn bề vắng lặng. Một cái hổ đói vồ mồi liền thanh tử kim bát vu ôm vào trong lòng. Chuẩn bị mang về trên núi để nhà mình sư phụ giúp mình tìm tới thí chủ. Đổi mấy sâu băng đường hồ lô, nhặt được tử kim bát vu về sau. Đường Tam Táng không lo được tiêu thực, quay người hướng đỉnh núi đi đến. Giữa sườn núi thời điểm, đi ngang qua bờ sông nhỏ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một cái câu cá nhị đại gia câu đi lên một đầu kim sắc cá chép. Mắt thấy cái kia kim sắc cá chép tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Hắn đã lớn như vậy còn chưa ăn qua kim sắc cá chép đâu. Lại thêm sư phụ từ nhỏ dạy bảo mình muốn không nhặt của rơi. Nhặt được một phân tiền phía dưới kim ngạch lúc muốn giao cho cảnh sát thúc thúc. Không có quá nhiều do dự, hắn liền dùng tử kim bát vu đổi đầu kia kim sắc cá chép. Đổi kim sắc cá chép về sau, Đường Tam Táng ôm kim sắc cá chép liền chạy trở về nhà thương điên. Nguyên bản hắn là muốn cho sư phụ giúp mình làm một trận giấm đường cá. Chỉ là, khi hắn thanh kim sắc cá chép phóng tới trong nước thời điểm, lại phát tiền mặt sắc cá chép tựa hồ cùng khác cá chép không giống nhau dạng. Hắn cũng không biết kim sắc cá chép có cái gì không giống nhau dạng. Hắn chỉ biết là nhìn xem kim sắc lý mắt cá. Hắn tựa hồ có chút không đành lòng thanh vật nhỏ này làm thành giấm đường cá. Thế là, cái kia một ngày buổi chiều, tại trời chiều ánh chiều tà dưới, Đường Tam Táng cho tiểu kim cá giảng dưới buổi trưa cố sự. Tiểu kim cá tựa hồ là một cái rất êm tai chúng. Ngẫu còn có thể đối Đường Tam Táng giảng được cố sự làm ra một chút đáp lại. Sau đó, ngày hôm sau, ngày thứ ba, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Một tháng trôi qua, cùng tiểu kim cá càng ngày càng quen thuộc. Hắn liền càng ngày càng không bỏ được thanh tiểu kim cá làm thành giấm đường cá. Cái này một ngày, đang ăn lấy sư phụ làm giấm đường long ngư lay ba bát cơm nhét đầy cái bao tử về sau. Đường Tam Táng lại chạy tới nhà thương điên hậu viện đi cho tiểu kim cá kể chuyện xưa. Giảng a, đường không biết sao. Đường Tam Táng đột nhiên nhớ tới tiểu kim cá còn không có danh tự. Sau đó, hắn lại đột nhiên nhớ tới mình còn không có nói cho tiểu kim cá mình danh tự. Tự giới thiệu lấy về sau, hắn lại nghĩ tới đến sư phụ nói ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão sự tình. Lại sau đó, mang đối khoa học, đối chân tướng lòng kính sợ. 8 tuổi rưỡi Đường Tam Táng, lần thứ nhất trên người mình làm nhân thể thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả nói cho hắn biết một cái chân tướng mình cắn mình một cái thịt. Thật mẹ nó đau. Đương nhiên, vậy không phải là không có ngoài định mức thu hoạch. Cắn mình một ngụm về sau, hắn phát hiện chính mình thịt vậy mà cùng sư phụ phòng ngủ đàn mộc trong ngăn tủ giấu kim đan như. Thế, đều là vào miệng tan đi. Với lại ăn mình nhục chi về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình vết thương tựa hồ cũng không đau. Đương nhiên, trong truyền thuyết ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Hắn lại không có nửa điểm mình có thể trường sinh bất lão cảm giác. Đường Tam Táng nghĩ, có lẽ là mình tương đối đặc thù, cho nên ăn mình thịt không được tác dụng a. Nhìn thoáng qua tiểu kim cá, mang một viên tìm tòi nghiên cứu chân lý chân thành chi tâm. Đường Tam Táng quyết định để tiểu kim cá vậy ăn một miếng mình thịt. Thử một chút có phải là thật hay không có thể trường sinh bất lão. Đường Tam Táng thanh mình cánh tay luồn vào trong nước để tiểu kim cá cắn mình một cái. Tiểu kim cá chỉ là ngốc manh nhìn xem hắn, lại tựa hồ như không đành lòng ngoạm ăn. Về sau hắn mới biết được, cá chép là không có răng, tiểu kim cá không cắn. Đường Tam Táng lấy khăn tay bao lấy mình cánh tay. Mình từ mình trên cánh tay muốn hạ một ngụm, bỏ vào tiểu kim miệng cá bên trong. Sau một khắc, một tiểu kim thân cá bên trên tuôn ra một đoàn kim quang. Đối đãi kim quang tán đi, cá vàng không thấy, vạc nước bên cạnh, nhiều xuất hiện một cái cao hơn Đường Tam Táng bên trên một chút tiểu thư tỷ. Hồi ức đến tận đây, hết thảy tựa hồ đã trở nên rõ ràng. Ngươi là cái kia cá vàng trở nên tiểu thư tỷ. Nhận ra Bạch Long tỷ tỷ chân thân. Đường Tam Táng thanh âm bên trong đều mang tha hương ngộ cố chi kinh hỉ. Cho nên nói, đây chính là lúc trước ngươi một cái cánh tay bên trên thiếu đi hai cái thịt nguyên nhân sao? Ngu xuẩn, ngươi không biết mình máu có thể tạo được cùng thịt như thế tác dụng sao? Đường Tam Táng, sư phụ a, ngài một mực đột nhiên như vậy ở giữa mở miệng, rất có thể hội vĩnh viễn mất đi ngươi đáng yêu nhất đồ đệ. Bị nhà mình sư phụ đột nhiên mở miệng hạ nhảy một cái. Đường Tam Táng sắc mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới. Nguyên bản cũng bởi vì Đường Tam Táng nhận ra mình mà vui vẻ tiểu thư tỷ. Nhìn thấy Đường Tam Táng đột nhiên khổ khuôn mặt, trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Từ người chết núi rời đi về sau, nghĩ đến ngươi nói cái kia cố sự, ta liền cố ý đi Tây Hải hỏi thăm một chút. Phát hiện nguyên lai Tây Hải Long Vương không có tam thái tử. Vì không cho ngươi thất vọng, ta liền một mực tại cái này ưng sầu giản đi ngủ. Chờ ngươi, vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyên lai tiểu hòa thượng ngươi không muốn nhìn thấy ta à? Nói xong, tiểu thư tỷ trên mặt lộ ra thương tâm, thất lạc, ủy khuất biểu lộ, Đường Tam Táng liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, nhìn thấy tiểu thư tỷ, bần tăng trong lòng là rất vui vẻ. Tráng Long tiểu thư tỷ, vậy ngươi vì cái gì vẻ mặt đau khổ? Đường Tam Táng, nói ra ngươi khả năng không tin. Người khác hoặc là tùy thân mang cái hệ thống, hoặc là tùy thân mang cái lão gia gia. Bần tăng nơi này, mang theo trong người nhà ta sư phụ ý niệm. Đương nhiên, lời này đàm ba loại cũng không có nói ra đến, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Tiểu thư tỷ ngươi một mực tại nơi này chờ lấy bần tăng. Nghe vậy, tiểu thư tỷ quả nhiên bị Đường Tam Táng rời đi lực chú ý. Đúng nha, ta vốn là trong biển rộng thai nghén tinh linh, mộng mộng mê mê, có linh trí nhưng đối hết thảy nhận biết đều không rõ ràng lắm. Cái kia một ngày, tại Đông Hải phiêu đãng thời điểm, trên biển nhấc lên sóng lớn. Xa xa xem đến một cái có quả dừa buộc chung một chỗ tiểu bè bị sóng biển đánh tan. Quả dừa bè bên trên một cái khỉ con tử bị đầu sóng nện hôn mê bất tỉnh. Ta muốn cứu người, quính lên phía dưới liền biến thành một đầu trước đó gặp qua loài cá mang theo khỉ con tử bơi đến. Bên bờ, cứu được khỉ con tử về sau ta lại về tới trong biển rộng. Cảm thấy cái kia kim sắc cá chép hình tượng nhìn rất đẹp. Vẫn duy trì lấy như thế hình dạng. Về sau không biết qua bao nhiêu năm, ta bơi qua ngàn vạn thủy vực. Cái kia một ngày đường qua một dòng sông nhỏ, ngửi thấy cái kia gọi là mồi câu đồ vật mùi thơm nhịn không được cắn một cái, liền bị nhân loại cho chộp tới. May mắn mà có tiểu hòa thượng ngươi đã cứu ta, ta mới không có bị nhân loại ăn. Lại là tiểu hòa thượng ngươi cho ta ăn một miếng thịt, để ta có linh trí. Tả hữu ta vậy không có việc gì, lại biết ngươi muốn đi lấy kinh nhưng không có Bạch Long mã, cho nên ngay tại cái này ưng sầu giản chờ ngươi rồi. Bạch Long tỷ tỷ vừa mới nói xong, đang chuẩn bị biến thành một con ngựa trắng thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng không bình tĩnh kinh hô. Là ngươi, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.